Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 165, thắng lợi trung tướng Gáp. Kuma đối với thực lực mình có đại khái chắc chắn, đối kháng hải quân trung tướng không rơi xuống hạ phong, chống lại đại tướng, hơi không bằng, loại thực lực này, cuối cùng mà nói, còn có thể, hắn rất thỏa mãn. Thực lực nhảy đến quá nhanh, thời gian 5 năm, thực lực của hắn xảy ra một cái chất biến hóa. Haki vũ trang, Haki quan sát, hải quân lục thức, hệ Paramecer ác ma quả thực nhục cầu quả thực năng lực khai phá đến làm cho mình hài lòng. Thuấn gì có thể đi đảm nhiệm cần gì phải địa phương. Không có người có thể ngăn lại bước chân hắn, nhất đáng nhắc tới là thân thể của hắn. Thời gian 5 năm. Cực hàn địa ngục để kháng hàn lạnh, vượt xa khỏi rất nhiều người. Thể lực, khôi phục năng lực, vẫn là sức đề kháng, sức chịu đựng vân vân, đã hoàn toàn tiếp cận với vô địch. Chiến đấu lâu như thế, hắn thể lực tiêu hao rất ít, không đủ nhấc lên, bị thương địa phương, nhanh chóng khôi phục, trên căn bản trở lại trạng thái toàn thịnh. Cường hãn như vậy thân thể, nói thật, Kuma mình cũng cảm thấy nghịch thiên. Sinh mạng trả lại năng lực đã thấm vào đến thân thể mỗi một xó xỉnh. Không cần như thế nào khởi động, tự động sửa chữa phục hồi. Đương nhiên, không có khởi động sinh mạng trả lại thời điểm nhanh chóng. Một điểm này, không thể nghi ngờ. Khục khục, hai nhân lang bái đi ra. Trên y phục dính không ít máu tươi. Bọn họ sắc mặt, quá khó chịu. Hai người liên thủ, kết quả, đều thất bại. Đây mới là bọn họ bực bội địa phương. Nếu là một versus một, thất bại, không cảm thấy mất mặt. Nhé, cái này đều không sao. Không tệ, không tệ, Kuma tán thưởng, càng giống như là trào phúng, để cho bọn họ cảm thấy chói tai. Hai người gật đầu, chiến đấu tiếp tục. Aokiji tác dụng là đóng băng Kuma thân hình, chậm lại hắn động tác, phòng ngừa hắn xuất quỷ nhập thần. Sau đó ở phía xa tiến hành công kích, hai cước mâu, băng đạn, hắn liều lĩnh công kích, Momonga trung tướng chính là gần người công kích, cảnh giác hắn, Haki vũ trang tùy thời cung kính chờ đợi, thân kiếm đen nhánh, chém đánh sắc bén, hai nhân sách hơi có hiệu quả, chẳng qua là, bọn họ phát hiện Kuma thực lực, như cũng mạnh mẽ như vậy, không có bị một chút ảnh hưởng, thậm chí... Hắn động tác nhanh hơn, quả đấm đánh, Momonga trung tướng đụng mặt đất, hắn xoay người, thuấn di đến Aokiji bên người, si gần, Haki vũ trang bao trùm si gần, không sợ nguyên tố biến hóa, Aokiji lung la lung lay, quỳ phục địa mặt, hàn băng đông, một pho tượng lộ ra phía sau, ào ào, đóng băng số lần nhiều, hắn thể lực không chịu nổi, cộng thêm thừa bị thương tổn. Hắn đã kiệt sức, mồ hôi tràn trề, Momonga trung tướng đi tới bên cạnh hắn, rút kiếm, ánh sáng lạnh lẻo lóe lên, chờ đã, nhưng hắn đã xuất động, không cách nào dừng lại, đâm vào băng điêu, bể tan tành băng điêu bên trong vươn ra một cái tay, bắt được tay hắn, một cái tay khác, trực tiếp nắm được cổ của hắn, kiếm sen kẽ tại bụng, không cách nào tiến thêm, màu đen nhánh Haki. Gắt gao kháng trụ một kiếm này, bị nắm cổ Momonga trung tướng, dãy dụa, cần phải huy kiếm công kích, Kuma phát lực, hắn hô hấp chật vật, không cách nào làm ra công kích, hỗn đản, hì hì, gia tăng cường độ, nắm cổ, Momonga trung tướng thân hình cao lớn, có thể tại Kuma trước mặt, tỏ ra thấp bé, giày bàn tay to gắt gao nắm được cổ của hắn, cả người nhấc lên nửa không. Chỉ cần Kuma thêm đại lực lượng, hắn lại sẽ chết đi. Buông tay, Aokiji xuất hiện trước mắt. Một cước tới, Kuma một cái tay khác buông ra. Giơ tay lên, lòng bàn tay hướng về phía thân thể của hắn đánh. Nát bấy băng tiết, bao trùm lên đến. Kuma Haki vũ trang ngưng tụ. Một quyền đi qua, Aokiji thân thể giống như đạn đại bác một dạng bay bắn ra. Trên chiến trường an tĩnh. Kuma ngẩng đầu cười nhạo nói cũng không phải rơi vào trên tay ta. Momonga trung tướng, năm đó ngươi nhưng là uy phong lẫm lẫm nha. Không nghĩ tới sẽ có hôm nay kết quả chứ. Hỗn đàn, buông ta ra. Momonga trung tướng khổ khổ dẫy giụa. Không thể chết đi như thế. Hắn chính là hải quân trung tướng. Haki vũ trang bao trùm cổ. Gắt gao chỉa vào hùng lực lượng. Vung tay, nắm quyền, cần phải công kích. Kuma cười cười đối diện chính là đập một cái. Đầu chạm đất, Momonga trung tướng đầu mê muội. Con mắt hiện lên màu trắng. Ngắn ngủi trong nháy mắt. Hắn khôi phục như cũ. Con mắt đỏ bừng. A a, ngoan cố chống cự a. Kuma khinh thường nói, ta không có hứng thú cùng ngươi tiếp tục chơi đùa. Bái bai, một đạo nước sơn bóng người màu đen từ trên trời hạ xuống. Một quyền đi xuống, đập toái địa mặt, cho bụi tản đi, hiển hiện ra thân hình hắn. Người khoác chính nghĩa áo khoác ngoài, tóc đen nhánh, tóc húi cua, mỉm cười đưa mắt nhìn Kuma. Trên tay bắt được Momonga trung tướng thân thể, tiện tay ném một cái, lộ tại Aokiji bên người. Momonga mới có thể thở dốc. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, không khỏi cười khổ. Gáp trung tướng, hải quân anh hùng, gáp, một cái quả đấm vô địch nam nhân, một đôi thiết quyền, không biết đánh bại nhiều ít hải tặc. Impel Down bên trong, rất nhiều đại hải tặc, đều là trải qua tay hắn bắt trở lại. Hắn vậy mà đến, Kuma còn tưởng rằng người tới sẽ là Zephyr đại tướng, dù sao giữa bọn họ có thể là có oán hận. Gáp trung tướng đến, những người khác, tự nhiên không cần ra tay. Ha ha, câu ra, nhìn ngươi dáng vẻ, thật thê thảm nha. Aokiji nghiêng đầu nhìn về phía còn lại địa phương. Nụ cười khổ sở nói rõ hết thảy. Có thể không thảm sao? Hai người đối phó người ta một người, vẫn là bại, mà còn, thủ hạ mình, toàn bộ chết ở chỗ này. Cái này đã không thể dùng bi thảm hình dung. Gáp đảo qua liếc mắt. Tình huống hiện trường đại khái giải, lại lần nhìn về phía Kuma, ánh mắt lạnh lùng, có thể tại hai cái trung tướng trong tay chu diệt nhiều người như vậy. Người này thực lực, rất không tồi. Bartholomew Kuma, thật đúng là ngươi, lại có thể từ Impel Down bên trong đi ra. Không được, không được, hiện tại người trẻ tuổi, đều mạnh mẽ như vậy sao? Cũng không phải là sao? Có thể từ Impel Down trong đi ra. Không giống bình thường người. Hắn chính là đi qua kia cái quỷ địa phương. Cũng không muốn đi thứ hai lần. Có thể ở bên trong còn sống người. Đã rất không lên. Có thể đi ra. Đó là nghịch thiên A. Quả đấm nắm chặt. Gáp hứng thú. Người này. Thật có ý tứ. Ha ha. Khen ngợi. Ha ha. Ha ha. Gáp sau khi nghe xong. Cười ha ha. Cười một tiếng, quên chiến đấu, Aokiji cùng Momonga trung tướng hai mắt nhìn nhau một cái, mười phần bất đắc dĩ. Gáp trung tướng cái gì cũng tốt, chính là cái này một chút không tốt. Cười, cười, quên chính sự, ai a, thiếu chút nữa quên, ta còn muốn chiến đấu đây. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, Kuma phát hiện, gáp thật rất lợi hại, cùng tin đồn chính giữa không có có khác biệt. Thậm chí càng hơn, gáp đến, lúc này phiền toái, dù là tới Zephyr đại tướng, hắn đều không sợ, nhưng là các, trong lòng có điểm sợ, không phải Kuma sợ hãi, dù sao dưới cái thanh danh vang dội, nhất định có hắn điểm mạnh, một cái có thể không ngừng đuổi giết hải tặc vương Roger. Ba lật bốn lần đem đẩy vào khốn cảnh nam nhân, có thể là loại người bình thường sao? Đứng ở trước mặt hắn, mới có thể hiểu được, người này cho mình áp lực mạnh như thế nào. Nghẹt thở, không thấy rõ hắn động tác kế tiếp. Kuma hơi hơi đưa mắt nhìn, ánh mắt thận trọng, tới, gáp đến, vẫn là quả đấm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.